phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, 33, dựa mặt ăn cơm siêu sao. 5. Ở Phục Hóa tổ trưởng bỏ gánh cảnh cáo hạ, biên kịch chỉ có thể tiếc nuối mà thoái nhượng một bước. Làm chuyên viên trang điểm lại cấp Tạ Hư thượng một tầng phấn. Nguyên bản trắng nõn tinh tế màu da biến thành một loại khô khốc. Bệnh trạng tái nhợt, như là cúi xuống nguy rồi người bệnh giống nhau. Đoàn phim thành viên thậm chí nghe thấy trang sư rõ ràng mà thở dài. Hiển nhiên là đối phí phạm của trời thương tiếc, nhưng ai kêu kịch Trung Lục Bất Y chính là không hơn không kém mạo xấu người đâu. Mọi người như thế nghĩ, đường tinh tế xem qua đi khi lại là hơi ngẩn ra. Tạ Hư trên mặt kia vết thương căn bản không che, thậm chí lược thêm phác họa, hóa thành một khối dữ tợn mạng nhện trạng, giống như bị phòng chỗ bị sinh sôi bóc rớt một khối da. Huyết tinh đến có thể, nhưng lại không cách nào khiến người sinh ghét, kia chỗ càng xấu, liền càng sấn đến da tóc đen minh tinh ngũ quan sinh đến đẹp. Lông mi trầm hắc, môi đỏ thắm như hàm huyết, hắn biểu tình hờ hững. Nhưng sóng mắt lưu chuyển gian, lại tự mang cực hạn một cổ dụ hoặc chi ý, thấy mọi người nhìn hắn, Tạ Hư hơi nghiêng đầu hỏi trợ lý, như thế nào, trợ lý là tân đổi người trẻ tuổi, hắn theo bản năng xoa xoa khóe miệng nói, hảo, Tạ ca, đặc biệt hảo, Tạ Hư đương hắn ở vai diễn phụ, lên tiếng, Ngô, rõ ràng trên mặt khuyết điểm cực đại. Nhưng đoàn phim mọi người phát hiện chính mình vô luận như thế nào cũng rời không ra ánh mắt. Giống như tự Tạ Hư lên sân khấu khởi. Hắn đó là đèn tụ quang tiêu điểm mơ siêu mỹ nhân ở da cũng ở cốt. Tạ Hư sinh một bộ mỹ nhân cốt, ở hắn diễm lệ bề ngoài bị phá lúc sau. Điểm này liền đặc biệt rõ ràng, Nhậm Đạo mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm tóc đen minh tinh. Theo bản năng chọn một cây yên trù lên. Nhưng đi thân hít mây nhà khói một hồi, liền đem yên áp tát, nói, cấp Tạ Hư định trang chuyên viên trang điểm ra tới một chút. Người cấp trang nguyệt hóa Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, trang sư, ngoặc kép, trang nguyệt sắc mặt hơi cương. Những lời này ý vị thâm trường, chuyên viên trang điểm kêu oan, tuy nói ta cũng tưởng trộn lẫn hàng lậu, nhưng ta thật tận lực. Khó a, làm bọn họ này hành người đều sinh một đôi hóa hủ bại vì thần kỳ. Hóa Mỹ Ngọc vì bã tay. Đừng động diễn viên đấy thế nào. Hiện ra ở người xem trước mặt đều là đạo diễn tưởng biểu hiện ra ngoài hình tượng. Nào có hóa không xấu người. Cố tình Tạ Hư chính là, bọn họ lại không phải chụp lôi kịch, cũng không thể thật không kiêng kỵ mà cấp diễn viên thượng kỳ ba trang. Thiên hạ đệ nhất Mỹ cùng thiên hạ đệ nhất xấu hình tượng đều phải lại ma. Tạ Hư bị gọi vào chụp ảnh tạo hình khi, như thế nào chụp đều tìm không ra cảm giác, phải cho người một loại âm ngoan, vặn vẹo cảm giác, không thể quang nhíu mày. Trong mắt cũng muốn có cái loại này khinh thường. Không cần sụ mặt, quỷ dị cười khẽ hiệu quả sẽ càng tốt, làm nhìn thấy ngươi người từ đáy lòng không rét mà run. Phốc, phó đạo diễn giảng giảng nở nụ cười, nói, Tạ Hư lão sư, bằng không ngài trước nhìn xem Weibo xoát xoát diễn đàn tìm xem linh cảm. Hiện tại Tạ Hư cũng coi như nửa cái toàn võng hắc. Nhìn xem bình xịt ngôn luận nói không chừng thật đúng là có thể diễn xuất cái loại này vặn vẹo. Thống hận, tóc đen minh tinh khẽ gật đầu, hắc trầm lông mi rũ xuống. Như vậy trầm mặc bộ dáng thế nhưng hiện ra vài phần ủy khuất thuận theo tới. Phó đạo nhất thời có chút bị hắn nhan hoảng đến, hối hận chính mình nói chuyện quá châm chọc, lại trấn an vài câu, lại chụp, như cũ không thành, tóc đen minh tinh ở ánh đèn dưới. Thần sắc ngạo mạn lạnh băng, nhưng thật ra có chút đại vai ác hung ác cảm giác. Cố tình Tạ Hư lớn lên quá đẹp, điểm này hung ác nhiều nhất tính điểm tình thú. Làm người càng muốn áp đảo hắn, Tạ Hư, người xuống dưới, trang dung lại định, Nhậm Đạo xoa ấn đường nói, thần sắc có chút bất đắc dĩ, Tạ Hư y theo cốt truyện, biết nguyên lai, Tạ Hư, là cái bình hoa, diễn kịch chỉ cần tùy tiện tới liền hảo, nhưng cho dù là nguyên Tạ Hư, cũng tuyệt không có ảnh sân khấu chụp bất quá đạo lý. nơi nào giống hắn từ đầu bị tạp đến đuôi. Thon dài 10 ngón nắm chặt, kia tế tay không trên cổ tay mơ hồ có thể thấy được gân xanh. Thanh niên tóc đen có chút thất thần, hắn cũng không rõ ràng ảnh sân khấu vẫn luôn bất quá cũng có bên ngoài hình tượng quá xuất sắc. Nguyên nhân, chỉ cảm thấy là chính mình thân là diễn viên chuyên nghiệp tu dưỡng quá kém mơ siêu gần nhất thiên. Lãnh, Tạ Hư trợ lý còn trẻ, không có gì chuẩn bị, chạy nửa ngày người phụ trách muốn nước ấm, cái ly còn không phải mới tinh, không hảo cấp Tạ Hư dùng. Tiểu trợ lý đang do dự muốn hay không ra đoàn phim mua khi. Trang Nguyệt người đại diện lại đây đưa hoa quế mật thủy. Cười đặc biệt trong sáng. Tạ lão sư không cần cấp. Có cái gì không hiểu. Chụp không tốt có thể hỏi nhiều hỏi chúng ta Trang Nguyệt. Ai, Tạ lão sư ngài đang làm gì? Tiểu trợ lý nguyên bản rất cao hứng. Nghe xong lời này vươn đi tiếp hoa quế mật thủy tay lại là cứng lại rồi. Hắn lại không dành cách đối nhân xử thế, cũng biết người tới không có ý tốt, Trang Nguyệt người đại diện có tiếng bênh vực người mình tính bài ngoại sẽ không làm người. Đặc biệt chiêu cừu hận, nhưng nghe nói thủ đoạn quảng, tới giới giải trí hỗn chỉ do cá nhân hứng thú. Tạ Hư đáp, nhìn xem diễn đàn ta hắc liêu, tìm xem link cả mơ siêu, người đại diện không nghĩ tới hắn như vậy đáp. Chợt cười ra tiếng, ha. Khụ, lại thấy Tạ Hư đứng lên, cho rằng tóc đen minh tinh bực, vì thế hư tình giả ý nói, Tạ lão sư ngài đi cái gì, ai ta người này sẽ không nói đừng để ý, ngài uống nước mới vừa nói xong, liền thấy Tạ Hư tiếp nhận hoa quế mật thủy, mở ra cái nắp uống một ngụm mơ siêu tinh mịn lông mi ở bốc hơi nhiệt khí trung run nhẹ nhẹ, như là ngưng thượng một tầng sương mù, kia trong nháy mắt mỹ đến làm người tâm động. Đáng tiếc ngay sau đó Tạ Hư liền mở miệng nói, xem Trang Nguyệt, càng có linh cả mơ siêu, người đại diện, ngoặc kép, nhất thời thế nhưng phân không rõ Tạ Hư hồi chính là hắn, hỏi nhiều hỏi chúng ta Trang Nguyệt. Câu kia, vẫn là chỉ Trang Nguyệt so hắc liêu càng làm cho nhân sinh khí. Vẫn luôn du đãng ở phim trường chung không có việc gì nhưng làm nguyên tắc biên tập nhìn này mà. Trong ánh mắt hiện lên ý cười. Hắn vẫy tay hô Nhậm Đạo Hòa phục hóa tổ trưởng, mấy người thương định cái gì? Cuối cùng lâm thời đính làm một chương giữ tợn ác quỷ mặt nạ. Làm tóc đen minh tinh mang ở trên mặt chụp, Tạ Hư nhíu mày, nỗi lòng phức tạp, không nghĩ tới vẻ mặt của hắn đã cứng đờ đến không thể không che khuất mặt. Mới có thể chụp ảnh tạo hình nông nỗi. Ánh đèn hạ, Tạ Hư lấy mặt nạ che khuất hơn phân nửa mặt. Chỉ lộ ra hữu má gập ghềnh kia một tiểu chỗ, huyền sắc tay áo chảy xuống, một đoạn thủ đoạn là người chết tái nhợt, xứng với ánh đèn hậu kỳ, âm trầm quỷ quyệt ảnh tạo hình liền ra đời, Nhậm Đạo mi trước sau nhíu chặt, yên bị bóp tát một chi lại một chi, hiển nhiên là không lớn vừa lòng, tóc đen minh tinh ở ánh đèn rơi xuống chỗ, hơi mím môi, bởi vì không chuyên nghiệp mà sinh ra một loại mạc danh hổ thẹn. Ảnh tạo hình chụp xong, hành trình cực đuổi đoàn phim quyết định ma trận đầu diễn. Phim trường thiết bị điều chỉnh tốt, đạo diễn nói xong diễn, hồ action sau, mấy cái diễn viên chính, vai phụ tiến vào không có tác dụng không gian chung, cứ việc ở trên tinh võng hiểu biết quá đóng phim lưu trình. Tạ Hư đối cái này không gian như cũ thập phần tò mò. Chỉ trước mắt hơi hơi nhoáng lên. Thanh thế to lớn đoàn phim nhân viên tức khắc không thấy. Trước mặt là cổ đại chợ Demersiu phòng ốc mái rác kiều kiều. Gạch xanh phô địa, tần lâu sở quán ngoại quải màu đỏ ánh đèn. Người mặc áo tang áo quần ngắn người đi đường như dệt. Bên đường người bán hàng rong thét to. Đó là ban đêm cũng vui sướng hướng vinh. Thiên hạ đệ nhất là cổ võ hiệp bối cảnh. Giảng thuật đệ nhất sát thủ tuyệt tình ở trong tối sát đại tướng quân Yến Bình tức sau. Triều dã đốn loạn, mà vị này đệ nhất sát thủ xuất phát từ nào đó lý do. Không có đối tướng quân 16 tuổi con trai độc nhất Yến Mưu xuống tay. Ngược lại phản bội ra sát thủ tổ chức, mang theo Yến Mưu bỏ mạng thiên nhai, tìm kiếm võ lâm chính đạo che chở, bởi vì là chu trục chu bá kịch, hơn nữa đoàn phim tài đại khí thô. Thời gian tuyến cơ bản là trình tự quay chụp, vừa tiến vào không có tác dụng không gian. Đảm nhiệm nam chủ, sát thủ tuyệt tình ảnh đế Thi Doanh cơ hồ nháy mắt tiến vào trạng thái. Hắn một thân lưu loát hắc y, sắc mặt ủ rột mà đứng ở thanh lâu ngoại, một đôi mắt như ưng giống nhau, bén nhọn lại lạnh băng. Hắn ôm kiếm, đuôi chỉ nhẹ nhàng phúc ở vỏ kiếm bên cạnh vuốt ve. Chỉ như vậy một cái động tác nhỏ, thật giống như hắn thật là một cái kiếm so mệnh trọng sát thủ giống nhau. Giờ phút này hắn khổ đại cưu thâm mà nhìn chằm chằm lâu ngoại treo đèn lồng. Đốn sau một lúc lâu mới đi vào, Tạ Hư nháy mắt nhớ tới kịch bản viết, Yến Mưu thấy hồng quang, Sấn Tuyệt Tình không chú ý, liền một đầu chui vào thanh lâu, sung sướng. Tuyệt Tình hơi do dự, theo đi vào, lúc này, Lục Bất Y, hẳn là cũng lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Bước vào thanh lâu, đang lúc Tạ Hư như thế tưởng khi, liền nghe bên tai truyền đến Nhậm Đạo giống giận. Người thất thần làm gì đâu, người xem tới xem ngươi phát ngốc, vẫn là ngươi phát ngốc rất đẹp à, Tạ Hư, ngoặc kép, hắn đảo thực mau phản ứng lại đây nên nhập diễn, lộ ra một cái cười biểu tình, liền đi vào thanh lâu chung, kế tiếp là ảnh đế Tuyệt Tình cùng nam nhị Yến Mưu, vai diễn phối hợp. Đảm nhiệm Yến Mưu diễn viên là ngôi sao nhí xuất thân, một cái chân chính 16 tuổi thiếu niên. Kỹ thuật diễn cũng đã so giới giải trí đại đa số người muốn lão luyện. Diễn một cái sống trong nhung lụa 16 năm, lại sớm chiều gian cửa nát nhà tan, nội tâm cực độ thấp thỏm lo âu thiếu niên hình tượng. Quả thực là dễ như trở bàn tay, ở Yến Mưu vung tiền như rác kêu tới hoa khôi trợ hứng. Lại kết không ra tiền bạc, Tuyệt Tình cũng trong túi ngượng ngùng khi... Lúc này ở một bên uống rượu, Lục Bất Y ứng lấy ra ngân phiếu. Thuận thế kết giao, triển khai vai diễn phối hợp, cố tình Tạ Hư không phản ứng lại đây thời gian kia tiết điểm. Còn ở uống rượu, lúc này cái kia 16 tuổi thiếu niên đột nhiên xoay đầu tới. Ngọt mềm hỏi, Tạ Hư ca, người quên từ lạp, tạp, Nhậm Đạo tràn đầy tức giận thanh âm truyền đến. Tạ Hư bị kêu ra không có tác dụng không gian một đốn ai mắng. Yến Mưu diễn viên chính Lâm Chi Chi cũng bị huấn một câu. Người dựa vào cái gì ăn này chén cơm, nhân tiết cũng diễn không tốt, diễn cũng tiếp không thượng, từ cũng có thể quên. Ta là tưởng chọn cái bình hoa bãi kịch, nhưng là cái này bình hoa chẳng những không dùng còn tạp tay thời điểm. Ta liền đem nó ném, đã hiểu sao, Nhậm Đạo hòa khí thức đủ. Đối với Tạ Hư một đốn phun, cũng không ai dám ngăn đón. Cuối cùng kết quả là trước chụp khác cốt truyện điểm. Tạ Hư trở về hảo hảo xem kịch bản. Tạ Hư tiểu trợ lý nhìn tóc đen minh tinh cúi đầu lật xem kịch bản bộ dáng. Có chút đau lòng nói. Tạ ca, hắn cố ý tính kế ngươi đâu. Lúc ấy phó đạo sẽ nhắc nhở. Cố tình Lâm Chi Chi tới như vậy một câu. Bởi vì tiến vào không có tác dụng không gian đối tinh thần gánh nặng thực trọng. Vì thật vất vả xây dựng ra hoàn cảnh, kiêng kỵ nhất chính là làm người ra diễn. Rõ ràng là Lâm Chi Chi trước nói không phù hợp kịch bản nói. Nhưng ngọn nguồn là Tạ Hư, tự nhiên cũng là Tạ Hư ai mắng. Tóc đen minh tinh thấp thấp ân một tiếng, hắn khép lại kịch bản, trắng nõn ngón tay thon dài điểm ở phong trang thượng. Đôi mắt nhắm mơ siêu trợ lý nói, xem mệt mỏi chúng ta trước nghỉ sẽ, không nóng này, như vậy hậu một quyển đâu, lại thấy Tạ Hư trực tiếp đem kịch bản đưa cho hắn nói. Ân, đã hiểu, giờ phút này tiểu trợ lý còn không biết Tạ Hư, đã hiểu, đại biểu cho cái gì. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Chi Chi, thì hì hì xú bình hoa mau cút ra đoàn phim N Thiên Hậu. Lâm Chi Chi. Tạ ca ta vừa mới biểu hiện có được không vì tương đương. Hết chương.